Cô bước lại, ôm Nguyệt vào lòng, vuốt lên mái tóc đen mượt của con cái. Nguyệt lại hỏi, có phải chị tôi đã hại mẹ phải ra đi tức tuổi không? Cụ làm vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau, cụ mới bảo, đừng bận tâm chuyện đó, các con cứ sống vui vẻ, như vậy là mẹ vui rồi. Hãy sống cho thật tốt nhé. Dặn con gái xong, bóng cụ mở dần. Lúc Nguyệt thấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ không còn vuốt tóc mình nữa, là cô biết mẹ mãi mãi rời xa mình. Mùi hương bưởi cũng nhạt dần, gió đã đưa mẹ về, và cũng chính gió cuốn cả hình bóng lẫn hương bưởi của mẹ đi xa. Cô ngẩng mặt lên trời, nước mắt rơi lã chã, mỉm cười hạnh phúc. Quý vị vừa đón nghe toàn bộ câu chuyện Mẹ Về Trong Gió, một tác phẩm mới của tác giả Trần Linh. Thực sự câu chuyện này lại là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Có rất là nhiều những cái câu chuyện người mẹ chồng đối xử với con dâu một cách tệ bạc, tàn nhẫn, rồi không xem con dâu ra gì, luôn hạch sách, rồi luôn để ý, rồi trách móc con dâu rất là nhiều thứ. Nhưng người mẹ chồng trong câu chuyện này thì lại ngược lại với những người phụ nữ đó, rất là yêu thương con cái, yêu thương con dâu của mình. Biết con dâu ngoại tình, biết con dâu đối xử không tốt với mình, nhưng vì để bảo toàn cái hạnh phúc của người con trai, bà đã sẵn sàng chọn cái phương pháp đó là im lặng để giữ gìn hạnh phúc cho con mình. Thì đúng là một người phụ nữ, một người mẹ quả là có cái sự hy sinh vô cùng to lớn. Thế nhưng ngược lại với những gì mà bà mong muốn thì con dâu của bà càng ngày càng lún sâu vào những cái điều tội lỗi, những cái điều không tốt đẹp, thành thử dẫn đến một cái kết cục không hay. Và người con dâu trong câu chuyện này thì quá là tàn nhẫn, quá độc ác. Cô ta thực sự là một người phải nói là không có lương tâm, sẵn sàng giết mẹ chồng của mình chỉ vì những cái mục đích cá nhân. Mà mẹ chồng thì đối xử với cô ta quá tốt như vậy, tại sao cô ta lại có thể hành động một cách tàn nhẫn như thế? Thì cái kết cuối cùng dành cho cô ta quả thật là xứng đáng. Nhưng thực sự Thuận vẫn muốn cái người con dâu này, ngoài việc cô ta phải trả giá bởi cái vết thương bị tạt axit, cô ta còn phải đi tù, cô ta còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là đã giết mẹ chồng của mình, thì Thuận mới cảm thấy thỏa mãn hơn nữa. Bởi vì là không một tội ác nào, đặc biệt là cái tội mà giết người, mà lại còn giết chính mẹ chồng của mình như thế này, một cái tội vô cùng lớn, thì không thể nào cho cô ta sống một cái cuộc đời bình an về sau được. Phải cho cô ta chịu những hình phạt trước pháp luật để thấy được một điều rằng, ngoài luật nhân quả trong cuộc đời ra, thì luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng chính là một cái phải răn dạy, để răn dạy và trừng phạt những cái tội lỗi của con người. Đấy là cái ý kiến và cái suy nghĩ của Thuận. Và Thuận cảm thấy Trần Linh thì viết chuyện lúc nào cũng rất là hay, đưa cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc trong câu chuyện. Và cảm ơn tác giả Trần Linh đã luôn luôn hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để cho ra đời những cái câu chuyện, những cái sản phẩm chất lượng hay để gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ủng hộ cho tác giả Trần Linh thật nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị ngủ ngon.